Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167 thay đổi rất nhiều. Trương Quế Vân vốn là có chút gan dạ sáng suốt. Nếu không phía trước cũng sẽ không lấy ra một tuyệt bút tiền mua Sở Từ bệnh thủ pháp. Bởi vậy trước mắt vừa nghe Sở Từ chịu làm nàng thử dùng thành quả, không nói hai lời liền ứng hạ. Thật cẩn thận đem Sở Từ cấp thuốc mỡ thu lên. Vân thím, ta nghe nói Trương thúc eo cốt không tốt. Sở Từ đột nhiên lại hỏi. Trương Quế Vân sừng sốt, nhưng gật gật đầu. Trước kia trong nhà nghèo khổ, hắn liều mạng kiếm tiền tránh công điểm, cho nên bị thương eo. Hiện tại làm không được lâu lắm việc nặng, nếu không thực dễ dàng nhức mỏi. Bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trị eo dược? Trương Quế Vân trượng phu cũng là vì làm không được việc nặng mới đổi nghề đương khởi bán đồ vật. Người bán hàng rong. Chuyện này Sở Từ vẫn là từ xuyên từ nơi đó nghe nói. Sở Từ cảm thấy người bán hàng rong cái này chức nghiệp hẳn là duy trì không được lâu lắm. Nàng đi huyện thành xem qua, những cái đó cửa hàng cơ hồ đều là quốc doanh, nhưng cũng có một ít có gan nếm thử hộ cá thể làm khởi sinh ý. Chỉ là mới gặp quy mô, không thành khí hậu. Nhưng thế giới này không có cái gọi là tiện tịch, đối thương nhân đánh giá cũng so thời cổ muốn cao, cho nên hẳn là nếu không mấy năm, hộ cá thể là có thể thay thế được những cái đó nhà nước cung tiêu xã. Nếu nàng là Trương Quế Vân, khẳng định sẽ lựa chọn hướng thành phố lớn đi, mặc dù là ở huyện thành khai cái tiểu cửa hàng cũng so ở nông thôn làm người bán hàng rong hiếu thắng đến nhiều. Đương nhiên, người trước yêu cầu nhất định tài chính, hơn nữa vừa mới khởi bước thời điểm, hộ cá thể thanh danh sẽ làm người xem thường. Trương Quế Vân này hai vợ chồng chưa chắc chịu làm money, có chút chị eo cốt phương thuốc. Bất quá Trương thúc cụ thể tình huống ta còn không rõ ràng lắm, cho nên không hảo tuyển định. Sở Từ thở dài một hơi. Thôn Thiên Trì tuy rằng dựa núi gần sông, nhưng này sơn lại không phải núi sâu, ra dược liệu cũng tương đối bình thường. Cho dù có hảo dược, cũng đã sớm bị người lấy ánh sáng. Trương Quế Vân lại ánh mắt sáng ngời. Người Trương thúc kỳ thật tật xấu không lớn, phần eo đau nhức thời điểm cũng không phải thực nghiêm trọng, nhưng liên tục thật lâu. Ngươi nếu có thể có cái thư hoãn dược, bao nhiêu tiền ta đều mua. Nàng trưởng phu cũng từng đi bệnh viện xem qua, bất quá bác sĩ nói không thành vấn đề, chính là cơ bắp vất vả mà sinh bệnh. Về sau nghỉ ngơi nhiều, không cần quá mức mệt nhọc là có thể hảo. Nhưng nàng trưởng phu lại là trong nhà quan trọng nhất lao động, không làm việc là không có khả năng. Cho nên kia lời dặn của bác sĩ căn bản là vô dụng. Như vậy đi, vừa rồi phơi thuốc trị thương nếu là dùng chung, lần sau khiến cho Trương thúc lại đây lấy hóa. Mấy ngày nay ta xứng hảo thuốc mỡ, đến lúc đó làm hắn thử xem. Đến nỗi tiền nói liên tính, nhưng ta tưởng phiền toái thím một sự kiện. Sở Từ mở miệng nói. Ngươi nói. Trương Quế Vân vội vàng nói. Trương thúc thường xuyên đi mặt khác thôn, thậm chí mặt khác hương trấn. Ta muốn là có thể nói, về sau Trương thúc có thể thuận tiện thay ta thu mua một ít dược liệu dược loại. Đến lúc đó ta dựa theo phân lượng đưa tiền, mặt khác thêm Trương thúc một ít phí dịch vụ. Ngươi xem thành sao? Sở Từ lại nói, này trong thôn rất nhiều người hái được dược liệu lại sẽ không bán đi trạm thu mua. Chủ yếu là bởi vì số lượng quá ít, căn bản bán không ra giá tốt, mà nàng đối số lượng yêu cầu cũng không lớn. Muốn những cái đó dược liệu chủ yếu là tưởng tồn nhập không gian. Trương Quế Vân nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đồng ý tới. Rốt cuộc này muốn đi lo lắng người là trượng phu của nàng. Nàng khẳng định muốn trưng cầu một chút nam nhân nhà mình ý kiến. Bất quá Sở Từ lại có 10 thành nắm chắc. Trương Quế Vân này hai vợ chồng đều là thập phần cần mẫn. Không đạo lý thấy được tiền lại không đi tránh. Hơn nữa thu mua dược liệu chỉ là thuận tiện. Phân lượng yêu cầu cũng sẽ không ra rất lớn. Bọn họ không đạo lý sẽ cự tuyệt. Thôi Hương Như nhìn Trương Quế Vân cùng Sở Từ này một tới một lui. Có chút ngây ra, tổng cảm thấy Sở Từ có chút xa lạ. Chờ đến Trương Quế Vân đi, rồi lúc sau, Thôi Hương Như lúc này mới do dự đã mở miệng. A Từ, ngươi gần nhất mấy tháng thật sự thay đổi rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.